Yêu Long Cổ Đế, chương 328, Liên Diệt Ba Tông. Một càng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phu nhớ kỹ, này người thật giống như là đồ thần các chủ tên là Tô Hàn, biệt hiệu Tô Bát Lưu. Pháp Nhạc Chân Nhân nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Tô Hàn từng diệt Chân Vũ Tông, bây giờ lại là diệt Liêu Tuyết Tông, mà này hai lớn Bát Lưu Tông môn đều là thuộc về Kỳ Lân Đạo Quan dưới cờ, nhưng theo Pháp Nhạc Chân Nhân sắc mặt nhìn lại tựa hồ cũng không có cái gì dáng vẻ phẫn nộ. Liền là hắn, cái kia đệ tử cung kính trả lời. Ta biết rồi, Pháp Nhạc Chân Nhân khẽ gật đầu, cái kia đệ tử lập tức lui xuống. Tại hắn rời đi về sau, Pháp Nhạc Chân Nhân lại là nhắm lại hai con ngươi, tiếp lấy phun ra nuốt vào loại kia xương trắng. Nhưng mà qua ước chừng nửa canh giờ, cái kia trước đó rời đi đệ tử, lại một lần nữa chạy vào. Trên mặt hắn có chút xấu hổ, nhưng không thể không đến. Lại là chuyện gì? Pháp Nhạc Chân Nhân nhìn đệ tử này liếc mắt, bẩm báo quán chủ, lại có một cái tông môn bị tiêu diệt. Cái kia đệ tử có chút cà lăm mà nói, cái nào, Kinh Thần Tông? Đệ tử này hít một hơi thật sâu, đem cái kia tông môn chi thạch hai tay dâng lên. Pháp Nhạc Chân Nhân phất tay, phía dưới Kinh Thần Tông tông chủ Đồ Kình Thiên cái kia hận ý thao thiên khuôn mặt hiện ra. Thượng Tông, ta chính là Kinh Thần Tông tông chủ Đồ Kình Thiên, Tô Bát Lưu đánh nát ta Kinh Thần Tông trung tâm lâu, chém giết ta Kinh Thần Tông hai vị phó tông chủ, mong rằng Thượng Tông ra tay, giúp ta báo thù. Lời này, đúng là lúc ấy Đồ Kình Thiên biết mình hẳn phải chết thời điểm, xuất ra tông môn chi thạch bóp nát chỗ gào thét một câu. Cái kia màn bạc bên trong, có Đồ Kình Thiên lửa giận bộ dáng, nhưng cũng có thể thấy, đang có một đạo áo trắng thân ảnh giống như quỷ mị cùng ở phía sau hắn, càng là có thể thấy, Kinh Thần Tông cái kia mang tính tiêu chí trong kiến trúc lâu, đã triệt để vỡ nát. Liên tiếp hai cái tông môn bị diệt mất, liền xem như Pháp Nhạc Chân Nhân, cũng không khỏi đến nhướng mày. Trung niên nam từ kia chờ chín người, trước kia vẫn luôn tại hút vào thổ nạp tựa hồ không hỏi thế sự, nhưng Liêu Tuyết Tông bị diệt, Kinh Thần Tông lại bị diệt, bọn hắn cũng đều là mở mắt ra, không có tâm tình. Sư tôn, trung niên nam từ kia mở miệng tựa hồ mong muốn nói cái gì. Pháp Nhạc Chân Nhân lại là phất tay, nói. Các ngươi không cần nhiều quản, lần này lão phu thật vất vả mới vừa đạt được ngưng thần kinh thượng quyền, bọn ngươi một mực đột phá, mặt khác không cần suy nghĩ nhiều. Vâng, chín người đồng thời gật đầu. Ngươi lui xuống trước đi. Pháp Nhạc Chân Nhân hướng cái kia đệ tử phất tay, nhưng cũng không có đem này tông môn chi thạch cho hắn, mà là chính mình cầm trong tay. Sau nửa canh giờ, Pháp Nhạc Chân Nhân lông mày cao chặt, hắn bàn tay vung lên, cái kia tông môn chi thạch lập tức xuất hiện trên đó. Không ngờ là tăng lên một vết nứt, xoạt, hắn lúc này phất tay, cái kia màn bạc lần thứ ba xuất hiện, trên đó có một người đàn ông tuổi trung niên thân ảnh cùng khuôn mặt hiển lộ ra. Thượng Tông, ta chính là Thất Kiếm Cung cung chủ Trần Lê, hôm nay ta Thất Kiếm Cung bị Tô Bát Lưu tùy ý tàn sát, sắp diệt Tông, như Thượng Tông có thể thấy, mong rằng Thượng Tông vì ta Thất Kiếm Cung báo thù. Trần Lê gào thét theo cái kia màn bạc trong đó truyền ra. Hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, cái kia màn bạc xoay một cái thẳng tắp chiếu xạ tại một tên thanh niên áo trắng thân bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên này tóc dài xõa vai, tay trái phụ về sau, hắn tay phải kéo lấy một thanh trường đao màu đen, thanh trường đao kia phía trên còn nhỏ xuống lấy giọt giọt máu tươi, hiển nhiên là thu không ít vong hồn. Cũng liền tại cái kia Trần Lê nói xong nháy mắt có đao mang chợt lóe lên, Trần Lê đầu trực tiếp bị tước xuống dưới. Hình ảnh dừng ở đây, Pháp Nhạc Chân Nhân lông mày thật sâu nhíu lại, mà trung niên nam tử kia chín người cũng đều là nhìn về phía màn bạc trong đó bạch y nam tử tầm mắt có chút băng hàn. Liên diệt ba tông, Pháp Nhạc Chân Nhân tự lẩm bẩm, một lát sau, nói. Người tới, rất nhanh, cái kia trước đó rời đi đệ tử liền về tới đại điện. Liêu Tuyết Tông, Kinh Thần Tông, Thất Kiếm Cung, này ba cái tông môn cùng cái kia Tô Hàn, đến cùng có thù oán gì? Pháp Nhạc Chân Nhân hỏi, Thất Kiếm Cung, cái kia đệ tử sửng sốt một chút, hắn lập tức liền hiểu rõ, Thất Kiếm Cung, khẳng định cũng là bị cái kia Tô Hàn cho tiêu diệt. Bởi vì Pháp Nhạc Chân Nhân trong miệng Liêu Tuyết Tông cùng Kinh Thần Tông, liền đã bị tiêu diệt. Này Tô Bát Lưu, đệ tử này trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Ta xem đều phải gọi Tô Thất Lưu, trung bình nửa canh giờ diệt đi một cái Bát Lưu Tông Môn, mà lại đều là uy tín lâu năm Bát Lưu Tông Môn, trong đó đệ tử đều là chừng 20 vạn, nhiều như vậy tính mệnh, liền xem như đứng ở nơi đó, khiến cho hắn từng cái giết, đều muốn giết đến tận không chỉ nửa canh giờ a, lão phu cha hỏi ngươi đây. Pháp Nhạc Chân Nhân thanh âm truyền tới, cái kia đệ tử thân ảnh run lên, vội vàng nói. Quán chủ thứ tội, theo đệ tử biết cái kia Tô Bát Lưu từng tại trục lộc chi môn bên trong, trêu chọc không ít tông môn, những tông môn này kém cỏi nhất đều là nhị lưu, trong đó còn có mấy cái siêu cấp tông môn. hình như là biết được Tô Bát Lưu liền là đồ thần các chủ, này chút siêu cấp tông môn đích thân tới, kém chút đem đồ thần các cho diệt đi, sau này là ẩn thế đại gia tộc Diệp gia người ra mặt mới vừa lưu lại đồ thần các một chút hy vọng sống. Này cùng Lưu Thiết Tông bọn hắn có quan hệ gì? Pháp Nhạc Chân Nhân nói. Chuyện này, cái kia đệ tử nhìn Pháp Nhạc Chân Nhân liếc mắt có chút lúng túng nói. Tại những cái kia siêu cấp tông môn rời đi sau đó không lâu, Lưu Thiết Tông liền liên hợp Kinh Thần Tông cùng Thất Kiếm Cung, đi đồ thần các. Có ý thứ gì? Pháp Nhạc Chân Nhân sửng sốt một chút toàn tức nói. Bỏ đá xuống giếng, cái kia đệ tử không có mở miệng, bất quá hắn hết sức hiển nhiên cũng chính là cái này ý tứ. Ba cái Bát Lưu Tông Môn, lại muốn liên hợp lại đối phó một cái Cửu Lưu Tông Môn. Hơn nữa còn phải dùng này loại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc bỏ đá xuống giếng phương pháp. Pháp Nhạc Chân Nhân lại là mở miệng tựa hồ có chút không tin. Tục truyền cái kia đồ thần các cùng thần nữ cùng còn có Tân Tấn Tông môn Hàn Vân Tông quan hệ đều rất tốt, Lưu Thiết Tông hẳn không phải là e ngại đồ thần các mà là kiêng kỵ thần nữ cùng Hàn Vân Tông mới có thể như thế. Cái kia đệ tử trầm ngâm một lát lại nói, bất qua đệ tử cảm thấy, cái kia Tô Bát Lưu thật vô cùng mạnh. Mạnh sao? Pháp Nhạc Chân Nhân ánh mắt nhìn về phía hư không, tựa hồ có thể nhìn tới cái kia như sát thần áo trắng thân ảnh. Tam đại Bát Lưu tông môn, mạng người tiếp cận 70 vạn, đây là tại lão phu trong vòng phạm vi quản hạt, việc này như xử lý không tốt, bị phủ chủ biết được tất nhiên sẽ đối ta Kỳ Lân đạo quan hạ xuống trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ tính cả chân vũ tông ở bên trong, khoảng chừng này Tô Bát Lưu trong tay một người, liền tiêu diệt ta Kỳ Lân đạo quan nắm trong tay 4 cái Bát Lưu tông môn. Sư tôn, một tên thanh niên bỗng nhiên đứng lên ôm quyền khom người nói. Sư tôn, đệ tử tuy có ngưng thần kinh, nhưng cũng bế quan nhiều ngày, nghĩ muốn đi ra ngoài lịch luyện một thoáng, không thể nói trước cùng bên ngoài tiếp xúc về sau, hội có thu hoạch. Sư tôn, đệ tử cũng muốn như thế. Những người khác cũng đều là đứng dậy. Pháp Nhạc Chân Nhân hơi hơi trầm ngâm, nói. Thôi, Huy Nguyệt ngươi cùng Huyễn Linh cùng nhau ra tông, đánh giết Tô Hàn, cáo chi thiên hạ tỏ vẻ ta Kỳ Lân đạo quan oai. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.